Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4871, rút dây động rừng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ nữ sờ sờ cái mũi, cười mỉa nói, thật chuyên nghiệp Mặc Liên Thành. Sau đó, nàng lại chán nản nói cho hắn, ta giống như làm sai sự. Ân, lúc này, Mộ Gia thâm thúy mắt đen mới nâng lên, hắn nhìn chăm chú mộ nữ, một bộ chờ nàng thẳng thắn công đạo bộ dáng. Khúc Đàn Nhi lúc này mới đem nàng ra cửa lúc sau, tìm tới biển cả cười, sau lại, đi bộ đến thư các bên kia, tường vận dụng thiên nhãn xem xét bên trong tình huống, lại một cái vô ý, bị phát hiện, thậm chí còn dẫn ra Hoàng Sam lão giả sự tình, nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe xong, không để bụng, chỉ sờ sờ nàng buông xuống đầu. Đàn Nhi không thương tâm, việc này, ảnh hưởng không lớn. Khúc Đàn Nhi ảo não cực kỳ, ngưng mi trả lời. Nhưng ta lần này, thực hiển nhiên sẽ làm đối phương càng thêm phòng bị. Kỳ thật, nàng đã rất cẩn thận, chung quy, vẫn là xem nhẹ lão giả thực lực. Mặc Liên Thành vẫn là nói, vấn đề không lớn, vấn đề thật không lớn sao? Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Đàn Nhi, chúng ta không nhất định chỉ có thể ẩn vào đi. Này, Khúc Đàn Nhi còn muốn nói cái gì? Mặc Liên Thành buông y thư, đánh gãy nàng, người đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu ra nhiều như vậy tin tức trở về, vất vả. Hiện tại cái gì đều không cần phải nói, vừa rồi có người tặng cơm lại đây, chúng ta ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực thương lượng. Khúc Đàn Nhi di ông, vừa mới đang nói thực nghiêm túc vấn đề, được không? Vì thế, hai vợ chồng an tĩnh ăn cơm, cơm nước xong về sau, lại câu được câu không mà liêu khởi Khúc Đàn Nhi hôm nay thú sự. Không có cố tình đi chuẩn bị cái gì, nhưng là, bất chi bất giác mà, Khúc Đàn Nhi ảo não cảm xúc, tiêu tán. Tới rồi ban đêm, hai vợ chồng rửa mặt qua đi, lại ôm nhau tiểu liêu một thời gian, mới nghỉ tạm. Thẳng đến nửa đêm, mở cửa, bên trong người mở cửa, cùng với thét to thanh, tiếng đập cửa chụp đến rung trời vang. Trong ổ chăn, Khúc Đàn Nhi lười biếng mà ngáp một cái. Mặc Liên Thành đi theo mồi dậy. Làm gì nha, thật muốn biến đổi đa dạng nhiễu người hảo giác, còn có để người ngủ. Đây là Thải Linh lâu đạo đãi khách a, Khúc Đàn Nhi có điểm hơi bực tiếng nói, không chút khách khí chất vấn. Gõ cửa thanh cùng nói chuyện với nhau tiếng người ầm ĩ, tựa hồ ra cái gì đại sự, đối phương thực sốt ruột, Khúc Đàn Nhi muốn đi mở cửa, thình lình bị Mặc Liên Thành kéo trở về. Mạn Diệu thân mình ngã xuống rắn chắc ngực, Khúc Đàn Nhi chớp chớp mắt, mông lung buồn ngủ truyền tình. Thành Thành, Mặc Liên Thành ôm lấy nàng, mắt đen thâm thúy, đồng thời, hạ giọng, ở nàng bên tai nói. Ban ngày thời điểm, Đàn Nhi không phải muốn biết ra muốn làm gì sao? Chẳng lẽ là, cùng bên ngoài người có quan hệ? Khúc Đàn Nhi gật đầu, Mặc Liên Thành câu môi, ra hiện tại nói cho người đáp án. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh hiện lên một mạt ý cười. Hảo, liền nói sao? Thành Thành sao có thể an phận thủ thường đãi ở phòng trang thương hoạn? Kia không phải Mỗ Gia phong cách a, hai vợ chồng cọ tới cọ lui. Lúc này, ngoài cửa người lần thứ hai nhịn không được mở miệng. Chúng ta trong lâu gia mất trộm sự kiện, các sân đều phải điều tra, phiền toái hai vị gia tới, phối hợp chúng ta một chút. Tràn ngập tức giận nam tử thanh âm vang lên, nghe, hình như là vị trưởng lão nào, Khúc Đàn Nhi nhất thời nhớ không nổi. Đại khái ghét bỏ hai vợ chồng động tác quá chậm, bên ngoài hình người là chờ không kịp, ngoài cửa truyền đến áp lực lửa giận một câu, đắc tội, giây tiếp theo, môn bị người phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đoàn người nối đuôi nhau nhảy vào, đương nhiên, bọn họ chân mới dẫm vào phòng, tìm chết, Mặc Liên Thành thần sắc không vui mà cách không huy cánh tay. 4874, cách chương.